Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 26, chúng ta tìm được boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên lục thần không thể tiến vào thành chính cấp 10. Dù sao bên trong còn có NPC vệ binh. Có lẽ không phải thứ hắn có thể đối phó. Thế nhưng hắn còn có một thứ để trông cậy. Đó là danh vọng thương thành. Trở lên cấp 10, đổi danh vọng nhiều một chút. Xem có thể kiếm chút đồ vật mới hay không. Nhắc đến cũng kỳ quái. Trong khoảng thời gian lục thần đang luyện cấp, lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chút động thái khác lạ ở nơi xa. Ở nơi cách sườn đất 300-400 mét, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng người. Khiến lục thần hoảng sợ một đống. Vội vàng lên đến cấp 9. Bây giờ hắn đã cấp 9. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi xem. Nhị tam tứ, các ngươi đi theo sau ta. Đừng lên tiếng, lục thần dặn dò. Tuy có vẻ ba tên ngốc sẽ không phát ra tiếng động. Lẽ nào người chơi có đẳng cấp đỉnh cấp đã đến đây? Lục thần đi đến phía bên kia sườn đất. Đến nơi phát ra tiếng động. Lục thần để ba tên ngốc ở lại tại chỗ. Bản thân tiếp tục đi vào nơi sâu hơn. Đi rồi lại đi. Lục thần phát hiện bên cạnh một đống xài lang nhân cấp 6, cấp 7. Có 4-5 kiện hàng lóe sáng. Ừ, người chơi đã soát đến đây. Thế nhưng, có ai đánh quái lại không nhặt trang bị? Giàu như thế sao? Không nói gì vội. Lục thần đi đến sờ soạng thi thể một cái. Trong một cái gói, có mấy bình thuốc chữa thương. Lại nhặt được 13 bình thuốc chữa thương. Kiếm được lợi lớn. Lục thần nhận lấy thuốc chữa thương. Nhưng nghĩ lại, không đúng, dã quái không rơi thuốc chữa thương. Những kiện hàng này, không phải là người chơi chứ. Lục thần đột nhiên nhớ đến, cửu thiên có bảo vệ tân thủ với người chơi dưới cấp 10. Chết không rơi tiền tài, kinh nghiệm và trang bị, nhưng cũng có trừng phạt nho nhỏ. Người chơi chết đi, sẽ rơi thuốc chữa thương. Hiển nhiên những kiện hàng này không thể là người chơi vứt bỏ. Ngay từ đầu hệ thống tặng 5 bình thuốc chữa thương. Còn có 1.000 đồng. Có thể mua 10 bình. Dù là người ngu đi nữa cũng trực tiếp ném trang bị đánh được cho NPC thương nhân. Vì vậy bây giờ người chơi không còn nguồn kinh tế khác. Có thể nói, 15 bình thuốc chữa thương này gần như là đạo cụ duy nhất của người chơi trước cấp 10, đối với rất nhiều đoàn đội đến khai hoang. Thuốc chữa thương là vật phẩm cực kỳ quý giá. Chết rơi ra. Nói cách khác, những kiện hàng này không phải xài lang nhân rơi ra. Cũng không phải người chơi ném lại. Mà là, người chơi chết đi rơi ra. Sau khi chết, thi thể của bọn họ biến mất. Trở lại tân thủ thôn. Vật phẩm rơi xuống biến thành hình thái kiện hàng. Ở lại nơi chết lúc đầu. Rất hiển nhiên, dường như bọn họ không định nhặt thuốc chữa thương về. Có lẽ không muốn chết thêm một lần nữa. Ừ, phía trước vẫn còn. Xung quanh mấy vị trí có rất nhiều xài lang nhân. Lại phát hiện mấy kiện hàng. Lục thần hoàn toàn không lo lắng sẽ dẫn quái. Có thể yên tâm to gan nhặt. Đờ cây em, phía trước còn có. Người chơi làm cái gì vậy? Tại sao đánh không lại còn muốn chạy về phía này? Bận rộn một lúc, dĩ nhiên lục thần đã kiếm được 49 bình thuốc chữa thương. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Ta đang lo không thể đi mua thuốc. Lục thần vội vàng cất thuốc chữa thương đi. Khu vực phía trước khá trống trải. Ít xài lang nhân cấp 7. Phần lớn là cấp 5, cấp 6. Lục thần nhìn lướt qua. Không thấy kiện hàng, đang định quay đầu, sau lưng lại vang lên giọng nói. Oa, chúng ta tìm được boss. Không đúng, không phải con boss kia gọi là Queen gì gì đó sao? Xài lang nhân này không có tên. Đúng vậy, chúng ta chỉ gặp một tiền tố. Bất kể là xài lang nhân đặc biệt gì gì đó. Nhưng người từng thấy xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn sao? Ba tiền tố, đây không phải là boss thì là gì? Mãi một lúc lâu lục thần không kịp phản ứng. Cho đến khi hắn liếc nhìn cái tên trên đỉnh đầu mình. Không hề nghi ngờ, hắn chính là boss trong miệng đối phương. Bởi vì nơi này không có con xài lang nhân thứ hai tên là xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn. Ôi chao, biết đâu hắn là Queen Jacques đấy. Ngươi xem, trên tay hắn không phải là toái thạch à, còn có miếng lót vai bằng da. Lục thần cúi đầu, nhìn vũ khí trong tay của mình một cái. Chảy gỗ toái thạch, lại nhìn bả vai mình một cái. Miếng lót vai bằng da. Cái này CMN, là tang vật lấy được. Còn hàng này là Queen Jacques. Lục thần chớp mắt, buồn bực quay đầu lại. Thấy năm người ở phía đối diện. Đội trưởng, Vân Đỉnh bạch như ngọc. Bốn người còn lại Vân Đỉnh mãnh như hồ. Vân Đỉnh mị như hồ. Vân Đỉnh kiện như hùng. Vân Đỉnh hùng như ưng. Có lẽ công hội của bọn họ tên là công hội Vân Đỉnh. Nghe nói thực lực của công hội Vân Đỉnh tạm được. Ít nhất không khác với đội ngũ phong linh tử. Cả đám người này đều là cấp 5. Trên tay cầm một thanh chày gỗ cấp 1. Ha ha ha. Lần này phát tài. Đôi mắt bạch như ngọc tỏa sáng. Cuối cùng chúng ta đã tìm được boss. Toái thạch đã không còn là độc quyền của duy ngã độc cuồng nữa. Ra mấy thanh toái thạch. Chúng ta có thể bỏ xa toàn bộ công hội cùng thôn. Giành được thành chính cấp 10 trước. Boss cấp 8, chúng ta đánh thắng được sao? Hùng Như Ưng hơi lo lắng. Đừng sợ, lần này là một thử thách với chúng ta. Thế nhưng mọi người đều là người chơi game lâu năm. Khống chế tốt thao tác, cộng thêm chúng ta đầy đủ thuốc nước. Không phải không có hy vọng. Đôi mắt bạch như ngọc nhìn chằm chằm lục thần. Đúng, duy ngã độc cuồng kia tối đa cũng chỉ cấp 6. Bọn họ có thể đánh thắng. Không lý nào chúng ta không đánh lại. Kiện như hùng tràn đầy lòng tin nói. Mị như hồ là một nữ nhân. Dáng vẻ bình thường. Cũng không biết vì sao có can đảm gọi là mị như hồ. Ngược lại lục thần cảm thấy còn không đẹp bằng phong linh tử. Mị như hồ nháy mắt với lục thần. Giọng nói mềm nhũn. Lão ưng, sao ngươi lại sợ chứ? Đẳng cấp của chúng ta là số 1 số 2 trong thôn. Hơn nữa thao tác của chúng ta là hạng nhất. Một boss dã ngoại mà thôi. Sợ sao? Hùng Như Ưng bị khích như thế. Lập tức tỏ ra khinh thường. Hừ, ai nói ta sợ, ta chỉ khá vững vàng. Lục thần rất muốn nói cho bọn họ biết. Bản thân thật sự không phải là Queen Jacques. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Nếu bản thân mở miệng, e rằng sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn toái thạch. Cách chương.